Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 718, ta cùng Trương Huyền Lăng ngươi càng thích người nào? Ân đại nhân, ngươi tay thật là đẹp, cho phép huyễn thanh âm lại truyền tới, khiến Trương Huyền Lăng rất khó chịu. Ân nông tiên nhân, ngươi còn chưa trở thành thần tiên thời điểm, nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Tiên nhân đại nhân, nếu như ta còn không có nhận biết Trương Huyền Lăng, nhất định sẽ gả cho ngươi. Ta nói là, ngươi còn chưa trở thành tiên nhân trước. Cho phép huyễn nói, Lâm Phàm hơi hơi không vui nói. Chẳng lẽ ta hiện tại trở thành thần tiên, phàm trần nữ tử liền không thích ta sao? Ngươi nói thế nào? Trương Huyền Lăng cau mày. Không biết cho phép huyễn sẽ trả lời thế nào. Hắn cảm giác tiên người nói chuyện không có gì khuyết điểm. Ngược lại là cho phép huyễn. Vợ mình có chút si nữ thái độ. Cho phép huyễn nói. Không, phàm trần nữ tử ưa thích tiên nhân. Bởi vì ta cũng ưa thích tiên nhân. Trương Huyền Lăng thiếu chút nữa không có ngã xuống. Cho phép huyễn tại sao có thể nói như vậy? Như vậy không phải là cùng tiên nhân có chút mập mờ sao? 733, hắn đang lo lắng. Lo lắng tiên nhân sẽ nói thế nào? Lâm Phàm nói, ta đây cùng Trương Huyền Lăng so ra. Ngươi càng thích người nào? Đương nhiên, là, phía sau thanh âm không có truyền tới. Khiến Trương Huyền Lăng quấn quýt, gấp gáp, mà ở bên trong phòng. Lâm Phàm cùng cho phép huyễn đã hôn chung một chỗ. Thương chặt không này hút. Sau vào thức, Lâm Phàm dẫn dắt cho phép huyễn đi tới không cách nào quay đầu địa phương. Gian phòng là nghỉ ngơi địa phương, cũng là để cho người xấu hổ địa phương. Nơi này ẩn giấu vô tận ngượng ngùng. Đẩy đưa, a, tấm con Phàm hô to một tiếng. Trương Huyền Lăng lập tức đi vào. Nguyên lai tấm con Phàm võ công tiến nhanh. Hiện tại Tu Vi đã đột phá đại thiên vị đỉnh phong. Đạt tới thần tiêu cảnh sơ kỳ. Tấm con Phàm tâm trong có chút đáng tiếc nói. Chỉ cần rượu kia lại nhiều một chút. Chỉ cần tiên nhân không có uống kia mấy chén. Ta nhất định có thể nâng cao một bước. Bất quá như vậy cũng đủ. Ít nhất giết Lý Tự Nguyên không có vấn đề. Cho phép huyễn ăn mặc rơi vai trang. Lộ đầu gối váy ngắn lao ra. Con Phàm đột phá sao? Nàng đi ra vốn là những lời này. Trương Huyền Lăng vốn là nghe được thanh âm. Quay đầu đi nhìn một cái. Ngoài cửa vợ mình mặc như vậy quần áo. Muốn biết rõ mình thê tử ngày thường truyền rất bảo thủ. Cũng không giống như một chút vũ cơ như vậy mặc trang phục. Đương nhiên, Trương Huyền Lăng không có đem thê tử so sánh vũ cơ. Một chút lớn mật quý phụ cũng có thể như vậy xuyên. Cái này không có gì. Bất quá hiệp nữ bình thường sẽ ở bên trong xuyên cái quần. Bên ngoài lại phủ thêm áo choàng. Hoặc là mặc vào váy. Trương Huyền Lăng coi như có chút kiến thức. Hắn là không có xem qua Lý Mậu Trinh cùng Cửu Thiên Thánh Cơ ăn mặc. Nếu không cũng không sẽ ngạc nhiên. Cũng chỉ có thể nói 18 năm không thấy. Hắn thay đổi, thê tử cũng thay đổi. Mặc như vậy lấy đối một chút nữ tính mà nói. Chính là đói ăn khát uống. Là phải, các nàng thích cái đẹp. Giống Nam Cương bên kia. Tỷ như Si Mộng cũng là mặc như vậy lấy. Lâm Phàm đồ đệ Lục Lâm Hiên cũng không so Si Mộng tốt bao nhiêu. Cũng là lộ đầu gối quần đùi. Bên ngoài một cái đoạn áo choàng. Con Phàm, như thế nào đây? Hiện tại quan tâm nhất hẳn là tấm con Phàm, con của hắn, cha, mẫu thân. Tấm con Phàm vốn là thấy Trương Huyền Lăng, sau đó xem tới cửa đi tới cho phép huyễn. Bất quá mẫu thân cái này ăn mặc hắn vẫn lần thứ nhất thấy. Người trẻ tuổi tiếp nhận mặc như vậy lấy, cũng không có cảm thấy đặc biệt khác nhau. Cha, mẹ thân, ta đột phá đến đại thiên vị trên. Tấm con Phàm cao hứng nói, quá tốt, ta Trương gia, ta thiên sư nhất mạch có người nối nghiệp. Trương Huyền Lăng thập phần vui vẻ, thiếu chút nữa không còn nắm tấm con phàm bả vai lay động. Cho phép Huyễn đi tới, cũng nói, con phàm, ngươi đột phá, xem ra tiên nhân đại nhân nói không sai. Trương Huyền Lăng nói, con phàm, đi, đi ra ngoài, cho cha nhìn một chút ngươi sau khi đột phá, ngũ lôi thiên tâm quyết tiến bộ như thế nào. Tốt, cha mẹ, ta hiện tại liền cho các ngươi nhìn một chút, con trai của các ngươi đã trở nên mạnh mẽ, sau đó các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tấm con phàm nói, ba người đi tới Long Hổ Sơn đất trống, tấm con phàm vận công, thiên không tiếng sấm mãnh liệt, lôi vân như sóng lớn, dạng thức đáng sợ. Lâm phàm nhìn về phía thiên không, thấp giọng nói, chỉ bằng như vậy võ công, đều có thể giết chết ta vạn hồn phiên bên trong cấp thấp nô bộc. Hắn vạn hồn phiên đặc thù, bên trong có hơn ngàn năm tu vi quỷ hồn, so Vu Hành Vân, Lý Thương Hải, cửu thiên huyền nữ chờ nữ còn muốn uy mãnh bá đạo. Giống Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Dương Quá, Cưu Ma Chí, Đoàn Chính Thuần, Tảo Địa Tăng bọn người là đạt tới hơn 1.000 năm nội lực tu vi. Đương nhiên, đây không phải là bọn họ bản thân một ngày thiên tu luyện, mà là dựa vào quỷ, nội lực lò, hơn 1.000 năm, kỳ thực chính là coi như là tu chân, 100 năm có thể hiện hình, bất quá không thể chạm, 500 năm tu vi mới có thể chạm, 1.000 năm tu vi có thể tại ban ngày hoạt động. Không sợ bạch quang, nhưng sợ ánh mặt trời. Tấm con phàm đánh xong ngũ lôi thiên tâm quyết, Trương Huyền Lăng vô cùng kích động, nói, nhi, ta nhi, quá tốt, chúng ta muốn hảo hảo cảm ơn tiên nhân. Lâm phàm đột nhiên xuất hiện bọn họ phía sau, nói, ngũ lôi thiên tâm quyết quả thật không tệ, cũng khó trách Lý Tự Nguyên muốn có được, bất quá võ công này cùng xét thuật so ra, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Uống, Lâm phàm một tiếng uy uống, tầng mây khuấy động, lôi vân cuồn cuộn, uy lực đáng sợ cực kỳ, lôi quang mãnh liệt, có vô tận uy năng tại trên tầng mây không nổi lên, dùng nội lực khởi động, không có có một tí cách trở. Không sai, Lâm phàm thầm nói, âm mang một tia sét thô như đại trụ đánh về phía Long Hổ Sơn một bên đỉnh núi, trực tiếp đem đỉnh núi đánh nát, khiến mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật là đáng sợ lôi pháp. Trương Thiên Sư bị cả kinh nói, tấm con phàm trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tiên nhân lôi công, phải nói lôi pháp đáng sợ như vậy, đem một cái đỉnh núi đều nổ không có, đây nếu là đánh ở trên người hắn, coi như hắn võ công lại mạnh gấp trăm lần, cũng yếu phi hôi yên diệt. Cho phép Huyễn lần thứ nhất thấy Lâm phàm pháp thuật công kích, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nàng còn tưởng rằng Lâm phàm chỉ là tại phương diện kia đặc biệt lợi hại đây. Lâm phàm sử dụng xét thuật sau đó, trở về phòng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cho phép Huyễn phải rời khỏi thời điểm, Trương Huyền Lăng gọi lại nàng. Thế nào? Cho phép Huyễn nghi ngờ nói. Trương Huyền Lăng đối tấm con phàm nói, con phàm, ngươi trở về ổn định mình một chút cảnh giới, suy nghĩ thật kỹ võ công, ta và ngươi nương có lời muốn năm. Năm nói, tấm con phàm hồ nghi, bất quá không có nói gì, gật đầu nói, nha, nhìn tấm con phàm rời đi. Trương Huyền Lăng nói, ta cũng nghe được. Cho phép Huyễn cố làm không biết, hỏi, ngươi nghe được, nghe được cái gì, ngươi không nói cho ta, ngươi không thừa nhận. Trương Huyền Lăng trong lòng hơi hơi thất vọng, nói, ngươi sẽ không tại chúng ta bên ngoài phòng đi, ngươi không sợ tiên biết đến sao? Cho phép Huyễn cố làm lo lắng nói. Trương Huyền Lăng đi một bước, nói, ta biết chúng ta 18 năm tới không có cuộc sống vợ chồng, có thể ngươi cũng không thể tại Long Hồ Sơn, tại ta cùng nhi tử trước mặt nói những lời đó. 18 năm, là ta ngu xuẩn, mới để cho bọn ngươi ta 18 năm. Ta có lỗi, ta lầm to. Cho phép Huyễn, tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, cùng chúng ta phàm nhân không giống nhau. Ta hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.